Phong Thần Châu, chương 691, 691, thật sự quá nhục nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh sờ mũi, bước ra cười nói, có thể là Nhạc gia và Phần gia đến tìm ta đó. Muốn nói đến phiền phức thì ta đúng là có dẫn đến một cái. Phần kình đó bị đổ nhi của ta phế hai cánh tay. E là bọn chúng sẽ lấy chuyện này làm lý do. Nghe vậy, tất cả đều sửng sốt. Phần kình là con cháu dòng chính của Phần gia. Thế mà bị phế hai cánh tay. Kiếm Tiểu Minh nhìn ông nội và cha mình rồi gật đầu. Ra ngoài rồi nói đi. Tần Ninh cười nhạt, bước ra. Tiểu Minh, rốt cuộc sao cháu lại quen người này? Cháu vừa quen hôm nay à? Kiếm Tiểu Minh nhìn ông nội mình. Cúi đầu đáp, nhưng cháu thấy Tần công tử không có ác ý, hắn chỉ muốn đi vào trong từ đường của Kiếm gia ta thôi. Từ đường, Kiếm Minh Sơn cùng Kiếm Thương Tùng đều ngẩn ra. Từ đường Kiếm gia ta di truyền theo các đời. Làm theo di ngôn của lão tổ mà bày biện. Có người nói trong từ đường có bí mật liên quan đến việc Kiếm gia ta có thể thịnh vượng lại được hay không. Nhưng từ đời lão tổ đến giờ thì vẫn chưa phát hiện bất kỳ điều gì đặc biệt. Kiếm Minh Sơn thở dài nói. Đi thôi, là phúc không phải họa. Là họa thì không tránh khỏi. Hôm nay ba ông cháu chúng ta cùng nhau đối mặt. Lúc này, bên ngoài kiếm phủ có mấy trăm người ưỡn ngực đứng. Khí thế bức người. Hai người đứng đầu khí phách càng mạnh. Có cảm giác chỉ cần một cái hất tay là cả thế giới sẽ biến đổi. Phần Viên huynh, vết thương của Lệnh Lang sao rồi? Nhạc Hoành mặc đồ đen nhìn tộc trưởng Phần gia Phần Viên. Quan tâm hỏi, nhìn con trai Phần Kình bị đứt hai tay. Phần Viên giận dữ không thôi. Kiếm Tiểu Minh đó thật sự quá láo xược. Hôm nay Kiếm gia không cho ta một câu trả lời thì Phần Viên ta thề sẽ tiêu diệt Kiếm gia. Phần Viên lúc này tức muốn điên. Phần Kình là con trai trưởng dòng chính trong Phần gia. Tương lai thừa kế chức trưởng tộc của lão ta. Nhưng giờ lại bị chặt mất hai cánh tay. Thật sự quá nhục nhã. Phần Viên huynh đừng nổi giận. Kiếm gia vốn sắp suy sụp. Lại lấy ba trận tỉ thí giết chết lứa thiên tài nhỏ tuổi của Kiếm gia. Như vậy Kiếm gia sẽ tự khắc sụp đổ. Giờ xem ra Kiếm gia là muốn ép chúng ta động võ đấy. Đã vậy, hôm nay chúng ta cũng không khách khí. Để xem kết cục của Kiếm gia sẽ là thế nào. Cha, cách chương.